Vợ người, chương 13, cô làm tốt lắm, gocchuyenaudio.com. Sao bây giờ chú mới đến? A Ben mừng rỡ ngước mặt nhìn lên, đôi mắt ươn ướt nước mắt của cậu lấp lánh dưới ánh đèn. Hùm, sao nhóc con còn ở đây? Trương Hàm cũng ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi và một cơn lốc màu vàng chạy ùa đến trước mặt mình, anh ngồi thấp xuống để ngang tầm với A Ben. Chú chân dài, sao mấy hôm rồi chú không đến chơi với A Ben? Mẹ bảo người lớn bận lắm không như trẻ con. Nhưng A Ben vẫn rất sợ không chào tạm biệt được chú chân dài, A Ben líu lo nói, cậu bé phúng phính đôi má có phần dỗi hờn. Đúng là có việc đột xuất nên không ghé qua được. Trương Hàm cười lấy tay xoa xoa đầu A Ben. A Ben tặng chú chân dài nhé, mai A Ben không thể đi làm với mẹ nữa nên không gặp được chú chân dài nữa. A Ben đưa cái cuộn giấy mà cậu nhóc đã cầm từ trưa đến giờ nhất định không chịu bỏ ra đưa cho Trương Hàm, anh mở ra xem là một bức tranh nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ nhỏ, trong bức tranh anh nhìn ra được một người cao lớn và những con mèo nhỏ, một người lùn lùn đứng bên cạnh. Đây là chú chân dài, đây là A Ben và đây là mấy bạn mèo con á, A Ben cười tươi giải thích cho Trương Hàm, cậu nhóc đã cố gắng vẽ cả buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn con nhé, Trương Hàm lại cười, anh không nghĩ mình lại được nhận một món quà như vậy, có chút cảm động nhìn bức tranh cười. Chú nhớ cho mèo con ăn nha, A Ben cười rồi đột ngột ôm cổ Trương Hàm hôn cái chóc lên má anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Tạm biệt chú chân dài. Hiểu Bạch đứng từ xa xa có thể nhận ra được ngay chú chân dài mà A Ben hay nhắc đến là ai và cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao có người lại rảnh rỗi trong giờ làm việc lại có thể ngồi chơi với một đứa trẻ như vậy. Hiểu Bạch cũng có phần ngạc nhiên không ngờ một người cứng nhắc lạnh lùng như Trương Hàm lại có được gương mặt vui vẻ ôn nhu như vậy, anh còn có thể cười rất nhiều như vậy nữa thì thật sự rất rất khiến người khác không tin vào mắt mình. A Ben có muốn chú chân dài đưa về nhà không? Trương Hàm bế A Ben lên, cười tươi. Hoan hô, nhưng A Ben phải đi về với mẹ, mẹ A Ben đang đợi, A Ben sẽ đi xe bus với mẹ. A Ben hoan hô nhưng chợt nhớ ra Hiểu Bạch nên nhanh chóng từ chối Trương Hàm. Trương Hàm nhìn theo cánh tay nhỏ bé của A Ben thấy Hiểu Bạch đứng đó nhìn anh ngạc nhiên. Trương Hàm có chút khựng lại, anh chợt hiểu ra tất cả mọi thứ vì sao cậu bé này lại muốn trở nên cao to mạnh mẽ. Thôi được chào tạm biệt nhóc nhé, khi nào có lên nhà hàng chơi thì chúng ta lại gặp lại nhé. Trương Hàm thả A Ben xuống rồi chào tạm biệt cậu bé. Nhất định ạ, A Ben cười tươi banh cái má phúng phính của mình ra rồi vẫy tay chào tạm biệt Trương Hàm, chạy băng đi về phía mẹ mình. Con vui đến như vậy à, Hiểu Bạch thấy A Ben cười tươi rối, đôi má phúng phính hồng hồng lên vì hạnh phúc khiến tâm tình người mẹ của Hiểu Bạch có chút hiếu kỳ. Dạ con vui lắm ạ, A Ben gật đầu cái rụt quay lại vẫy tay chào Trương Hàm lần nữa, nhìn theo hướng con quay lại Hiểu Bạch và Trương Hàm nhìn nhau, Hiểu Bạch hơi bối rối gật đầu nhẹ rồi quay nhanh đi. Con thích chú ấy nhiều như vậy sao? Nhìn biểu cảm luyến tiếc của A Ben, Hiểu Bạch cười khổ. Dạ chú ấy rất là thích ạ, con lớn lên cũng sẽ mạnh mẽ như vậy ạ, gocchuyenaudio.com. A Ben cười cười gật gật khiến Hiểu Bạch không khỏi ca thán, đứa con trai bé nhỏ của mình đã bị dụ mất rồi, nếu con gặp được gương mặt hung dữ kia, gương mặt khó chịu kia chắc sẽ không cảm thấy ngưỡng mộ như vậy đâu. Hiểu Bạch có người tìm cô này, Hiểu Bạch đang làm việc thì bất ngờ có người vào bảo có khách tìm bên ngoài, Hiểu Bạch ngạc nhiên không biết người nào. Mẹ, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nhà hàng Hiểu Bạch nhận ra ngay đó là mẹ mình. Hiểu Bạch, A Ben có đến đây tìm con không? Mẹ Hiểu Bạch giọng nói run run quay lại nhìn con gái, mặt bà xanh xao lo lắng. Không, A Ben không ở đây. Có chuyện gì vậy mẹ? Hiểu Bạch nghe nói cũng bắt đầu lo lắng. Hôm nay mẹ đi đón A Ben tan học nhưng cô giáo bảo có người đến đón rồi. Hôm nay là cô giáo mới, cô không biết mặt nhưng A Ben thì thấy quen chịu đi với người ta. Mẹ Hiểu Bạch run rẩy thuật lại câu chuyện, mẹ đợi con, Hiểu Bạch nhanh chóng quay lại vào trong để xin phép nghỉ việc ngày hôm nay. Cô hớt hãi chạy ra bên ngoài vượt mặt Trương Hàm, rồi đột ngột quay ngược trở lại. Giám đốc anh có gặp A Ben không? Giọng nói hốt hoảng, gương mặt thể hiện đầy sự lo lắng của cô như thể sắp khóc đến nơi. Không nhưng sao cô lại hỏi vậy? Trương Hàm lắc đầu, gương mặt kiên nghị, anh khẽ nhíu mày. Cảm ơn, Hiểu Bạch không quan tâm câu hỏi của Trương Hàm vụt chạy đi, nhưng anh vẫn nhanh hơn cô một chút, tay anh đã nhanh bắt được tay của Hiểu Bạch mà kéo lại. Tôi hỏi A Ben có chuyện gì, Trương Hàm có phần giận dữ nên giọng nói hơi đanh lại. A Ben không biết đã đi với ai, bà ngoại đến đón ở trường học mà không thấy. Tôi không suy nghĩ ra A Ben đã đi với ai, tôi, Hiểu Bạch bắt đầu luống cuống, cô thật sự bắt đầu hoảng loạn không biết nên làm gì. Đi, Trương Hàm buông tay của Hiểu Bạch ra đi phía trước cô, thái độ cũng rất khẩn trương bước ra ngoài.